và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25, đệ 25 chương. Ta nguyện ý a, vô luận trả giá cái gì đại giới ta đều nguyện ý a. Nhìn bị Tô Tử Mặc sách ở trong tay rủ mặt, Ngô Thanh vội vàng hô to một câu, như là muốn nỗ lực vãn hồi chút cái gì. Nhưng giây tiếp theo, Ngô Thanh liền nhìn đến một cái một thân hắc thân ảnh cầm ô nháy mắt xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên người. Hắc tán hơi hơi nâng lên, khiến cho hắn thấy hắc tán hạ gương mặt kia. Nguyên bản trên mặt còn mang theo khát vọng cùng mong đợi Ngô Thanh đột nhiên như là bị khiếp sợ. Giống nhau hướng bên cạnh bò vài bước, nghiêng đầu đi cũng không dám nữa đi xem vị kia hắc tán tiên sinh chính mặt. Ngươi làm cái gì? Nhìn đến Ngô Thanh bộ dáng, Tô Tử Mặc cũng không có trực tiếp xoay người đi tìm vị kia hóa thành hình người hắc tán tiên sinh. Nhưng hắn khóe mắt dư quang sớm đã thấy đột nhiên xuất hiện tại bên người màu đen thân ảnh cùng kia. Đem màu đen ô che, làm cái gì? Trống ở trong tay hắc tán oai oai, làm mặt quỷ tính sao? Ngoặc kép, Tô Tử Mặc tổng cảm thấy, đây là một phen không thế nào đứng đắn dù a. Ngươi liền lưu lại nơi này, chờ đã đến giờ, nhiệm vụ liền kết thúc. Tô Tử Mặc thu hồi kim loại bút, thu hồi bị Ngô Thanh căng ra dù, một lần nữa nắm trong tay, cảm giác đặc thù dù mặt sở mang đến lạnh lẽo, dặn dò Ngô Thanh một chút lúc sau, Tô Tử Mặc mới xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị hướng sân ga một cái khác phương hướng đi đến. Ngô Thanh dù sao cũng là nhân loại. Bị hắn nhìn chằm chằm thời điểm Tô Tử Mặc nhưng đi không được hắn muốn đi địa phương. Ngươi có phải hay không đặc biệt xem thường ta? Ngô Thanh liền như vậy ngồi dưới đất, cắn răng dùng nắm tay đấm vừa xuống xe chạm mặt đất. Ngẩng đầu vẻ mặt không phục mà nhìn Tô Tử Mặc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là đê tiện ăn trộm? Có phải hay không ngay cả ngươi như vậy trong trò chơi giả thuyết nhân vật đều phải nhạo báng ta? Ta không cười, Tô Tử Mặc quay người lại, nhìn về phía Ngô Thanh, trên mặt cái gì biểu tình đều không có, ngược lại mang theo một chút nghiêm túc, nỗ lực sống sót loại chuyện này, cũng không có cái gì buồn cười, Tô Tử Mặc chính mình đem hết toàn lực tìm kiếm thương phẩm. Tiến vào ác mộng thế giới, không phải cũng là vì kia lệnh người không cam lòng còn thừa thọ mệnh sao? Kỳ thật Tô Tử Mặc từ lúc bắt đầu liền rất nhược. Thậm chí là một cái liền tứ chi đều không phối hợp người bệnh. Nhưng hắn vẫn là một cổ não vọt vào ác mộng thế giới. Liền tính không có phía sau môn, liền tính không có tân phát hiện kim loại bút, liền tính không có màu đen ô che, chỉ cần còn có thể nhìn đến sống sót hy vọng, Tô Tử Mặc khả năng vẫn là sẽ tiếp tục summon sống sót. Là nhân loại bản năng mà thôi, cho nên, ta làm không có sai. Kỳ thật mỗi người vì sống sót đều là không từ thủ đoạn. Đúng hay không? Ngô Thanh lại lần nữa dò hỏi. Đã như là đang hỏi Tô Tử Mặc, lại như là ở thôi miên chính mình. Mỗi người đều có làm mỗi chuyện tự do. Chỉ là đừng nghĩ đi khống chế người khác đối với ngươi cái nhìn. Tô Tử Mặc không quen biết Ngô Thanh, đối hắn hiểu biết cũng chỉ là từ cam viện đôi câu vài lời chung biết đến một bộ phận nhỏ mà thôi. Cho nên không muốn cùng Ngô Thanh tham thảo hắn giá trị quan cùng nhân sinh quan. Đối Tô Tử Mặc tới nói, vô luận Ngô Thanh làm cái gì đều là hắn tự do. Nhưng hắn sở làm mỗi một việc cũng đều sẽ ảnh hưởng những người khác đối hắn cái nhìn. Đây cũng là những người khác tự do. Nếu Tô Tử Mặc biết Ngô Thanh để ý cam viện bọn họ cái nhìn. Hơn nữa cừu thị cam viện bọn họ đồng thời. Chính mình lại không ngừng tiêu xài cam gia tiền, nhân mạch cùng tài nguyên, nói không chừng sẽ cảm thấy càng thêm cảm khái. Rốt cuộc Ngô Thanh cũng không nhận thức một cái kêu Tô Hạc Văn nam nhân. Càng không biết cái kia kêu Tô Hạc Văn nam nhân lấy bản thân chi lực xúc đế bắn ngược trở thành Tô. Giang người lại kính lại sợ tồn tại đến tột cùng trả giá như thế nào nỗ lực. Cũng đúng là bởi vì Tô Tử Mặc đối Ngô Thanh không hiểu biết. Cho nên có thể nói cũng chỉ là một ít giống thật mà là giả canh gà. Ngươi là may mắn, bởi vì ngươi còn sống, Tô Tử Mặc nhìn ngồi dưới đất Ngô Thanh. Lộ ra một cái cực thiện tươi cười, từ dưới một lần bắt đầu. Ngươi chính là thâm niên giả, nói xong. Tô Tử Mặc không hề trì hoãn thời gian, lập tức hướng nhà ga một khác chỗ đi đến. Lưu Ngô Thanh một người ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Mờ mịt nhắc mãi một câu, ngươi rốt cuộc là cái gì? Kia đem dù, vốn nên là của ta. Ngô Thanh đột nhiên cúi đầu, dùng ngón tay nắm chặt mặt đất, thấy không rõ biểu tình biến hóa một đường đi trước thời điểm. Tô Tử Mặc cũng không quên mọi nơi tuần tra, nghĩ chính mình ít nhất cũng muốn mang điểm có thể bán một khối hai khối kỷ niệm thương phẩm trở về. Có lẽ là bởi vì lực chú ý quá tập trung, vẫn luôn trầm mặc Tô Tử Mặc cũng không có để ý tới vẫn luôn hóa thành hình người đi theo hắn bên. Người Hắc Tán tiên sinh, ngươi đang tìm cái gì? Cổ quái Hắc Tán tiên sinh hiển nhiên không phải thích trầm mặc người. Bằng không phía trước cũng sẽ không nhịn không được ở chính mình bị trộm đi thời điểm tiến vào Tô Tử Mặc trong mộng nhắc nhở, là ở tìm thương phẩm sao? Không chờ Tô Tử Mặc mở miệng, màu đen rủ mặt liền tiến đến hắn mặt bên. Vừa rồi nhân loại kia mang ta lại đây thời điểm, ta xem qua, cái này ác mộng thế giới nghèo thực. Trừ bỏ kia liệt tàu điện ngầm ở ngoài chỉ sợ không có gì đáng giá đồ vật. Vì cái gì Hắc Tán sẽ biết thương phẩm sự tình? Tô Tử Mặc mờ mịt mà dừng lại bước chân. Lần đầu tiên xoay người ý đồ thấy rõ ràng Hắc Tán tiên sinh chính diện. Ở Tô Tử Mặc quay đầu lại lúc sau, liền phát hiện đứng ở hắn đối diện mặt thân ảnh một thân hắc bạch. Thoạt nhìn đồng dạng cao mà gầy, nhưng muốn so với hắn còn muốn lại cao nửa cái đầu. Này cũng khiến cho Hắc Tán cho dù dùng dù chống đỡ mặt, cũng có thể làm Tô Tử Mặc thấy lộ ra kia hơn một nửa mặt cực bạch màu da. Cùng với thiên thâm môi sắc, người biết một ít cái gì? Tô Tử Mặc ánh mắt buộc chặt. Nhìn trước mắt Hắc Tán, không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy có chút đau đầu, kia Hắc Tán lại sườn nghiêng người, cực kỳ giống là ở kéo ra đề tài, có thể là bởi vì tiểu bằng hữu ngươi tổng đem dù đập vào trên mặt đất. Dù tiêm giống như là bổn dù đầu, nhưng phải cẩn thận mới được, dù tiêm là đầu của ngươi, Tô Tử Mặc khóe mắt hơi vừa kéo. Này đem dù còn có thể cùng thân thể của ngươi nhất nhất đối ứng không thành. Ngoặc kép, đối, còn có dù mạt, dù cốt, dù bính, Hắc Tán đột nhiên thấu lại đây. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc trầm mặc mấy giây, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Làm bộ liền tưởng đem trong tay Hắc Tán bỏ qua, suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Chỉ là chỉ đùa một chút, Hắc Tán nháy mắt xuất hiện ở Tô Tử Mặc phía sau. Vươn tay cầm chặt hắn bắt lấy dù tay phải, tiểu bằng hữu, bổn dù đáp ứng rồi một người muốn thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Tay thực lãnh, kề sát Tô Tử Mặc thân thể cũng thực lãnh, ta có thể cho ngươi có được phú khả địch quốc tài phú. Hắc Tán thanh âm thanh lãnh mờ mịt chung mang theo 10 phần mê hoặc. Tô gia tài phú tuy rằng không tính là phú khả địch quốc. Nhưng đời này hẳn là cũng đủ dùng, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu. Cảm thấy tiền tài dụ hoặc đối hắn mà nói thật sự là quá ít một ít. Ta có thể cho ngươi rất cường đại vũ khí. Hắc Tán tiếp tục mê hoặc, có thể bán ra sao? Tô Tử Mặc nhưng thật ra tới một ít hứng thú. Hy vọng Hắc Tán sở biến hóa vũ khí có thể bán cái giá trên trời. Như vậy liền không cần như vậy khẩn trương mà kinh doanh an vu nhất ngung. Chỉ sợ không được, Hắc Tán có chút buồn bực mà trầm mặc mấy giây, sau đó mới tiếp tục hỏi, chẳng lẽ tiểu bằng hữu bên người đã không thiếu bất cứ thứ gì sao? Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là tránh thoát khai đối phương gần như kề sát thân thể. Như suy tư gì mà xoay người mở miệng, nếu thật sự muốn nói bên người thiếu gì đó lời nói. Ta bên người nhưng thật ra thiếu một vị quản gia, phía trước ở Tô gia xử lý gia gia phía sau sự. Vật thời điểm, Tô Tử Mặc càng thêm liền cảm thấy Tô gia vị kia bạch quản gia thập phần không đáng tin cậy. Không chỉ có gặp được đại sự một chút đều không thể bình tĩnh. Hơn nữa đối thủ hạ phó rong lười biếng hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí còn cùng phó rong nhóm cùng nhau lưu một ít Tô gia bát quái. Cho nên Tô Tử Mặc cuối cùng vẫn là vì bạch quản gia hàng trước, cho phép hắn ở hợp đồng đến kỳ trước trợ giúp xử lý một ít người làm vườn công tác. Cũng coi như là đối mặt khác lơi lỏng phó dong kinh sợ. Đúng vậy, Tô Tử Mặc hiện tại khuyết thiếu một cái có thể tín nhiệm hơn nữa thuận buồm xuôi gió quản gia. Tuy rằng Tô Hạc Văn nói qua sẽ đi tự mình chọn lựa một vị nhất xứng chức quản gia. Sẽ phụ trách chấn cửa ải vấn đề. Nhưng Tô Tử Mặc lại có ý nghĩ của chính mình. Không đứng đắn hắc tán thoạt nhìn không xứng trước, lại khả năng ở hắn vị này Tô gia tân gia chủ tại vị tử thượng phong vũ phiêu diêu thời điểm cung. Cấp không tưởng được trợ lực, ân, hắc tán hạ nhân ảnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Quản gia, đó là cái gì vũ khí? Tô Tử Mặc âm thầm tính tính nguyện vọng này bút chướng. Cảm thấy ổn kiếm không mệt sao? Liền trái lại cười đối hắc tán nói. Hắc tán tiên sinh. Có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao? Kỳ thật Tô Tử Mặc cũng thực yêu cầu cường đại vũ khí. Rốt cuộc cường đại vũ khí có thể làm hắn ở ác mộng thế giới càng thêm thuận lợi. Nhưng phía trước sở dĩ cũng không có đáp ứng hắc tán. Chính là bởi vì hắn cảm thấy so với một phen không biết vũ khí. Đem hắc tán lưu lại tựa hồ càng ổn thỏa một ít. Chờ rời đi thế giới này sao? Ta sẽ nói cho ngươi quản gia sự tình, nhưng trước đó, Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao nửa cái đầu hắc tán. Tinh tế kính liên xẹt qua cổ, kim loại tế khung đem làn da làm nổi bật đến sứ bạch. Có thể đem ngươi biết nói về thương phẩm sự tình, đều nói cho ta sao? Ngoặc kép, ta nghe người ta nói khởi quá tìm kiếm giá cao giá trị thương phẩm phương pháp. Hắc tán hơi hơi nâng lên chống dù. Xác thật muốn so ngươi khắp nơi tìm kiếm những cái đó không giá trị đồ vật khá hơn nhiều. Trước mắt cái này nhà ga trừ bỏ một ít tiểu quỷ cái gì đều không có. Muốn thương phẩm nói phải đi cái khác nhà ga nhìn một cái. Hắc tán vừa dứt lời liền từ Tô Tử Mặc bên người biến mất. Ngược lại xuất hiện ở hắn phía trước mấy mét ngoại địa phương. Cái khác nhà ga. Tô Tử Mặc nhớ tới vừa rồi còn lưu tại tàu điện ngầm thượng mặt khác rèn luyện giả Nhomani kia. Hắc tán đưa lưng về phía Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích đứng đó một lúc lâu. Sau đó mới sâu kín mà nói. Đuổi kịp, đừng lại ném Mani, kia hoán niệm tiểu ngữ khí. Hiển nhiên còn ở mang thù vừa rồi Tô Tử Mặc đem hắn ném sự tình. Dù tiên sinh, ta nên như thế nào xưng hô tên của ngươi? Tô Tử Mặc đi theo hắc tán một đường đi tới sân ga bên cạnh. Ở sân ga cùng nguy hiểm đường dây chi gian có một cái chỉ có thể cung một người hành tẩu hẹp hòi. Con đường, mặt trên phô một tầng sắt lá, thoạt nhìn có chút yếu ớt, chẳng qua đường hắc tán một đường về phía trước đi thời điểm. Dưới chân sắt lá lộ lại không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Giống như đi ở mặt trên người liền một tia trọng lượng đều không có. Ta không có tên, hắc tán thế nhưng hừ một tiếng, chỉ có không đứng đắn dù mới có thể cho phép chính mình bị người khác lấy tên. Ngươi có thể cấp chính mình lấy cái tên, ít nhất có thể phương tiện xưng hô. Tô Tử Mặc phát hiện trước mắt dù càng thêm không đứng đắn. Ta không có tên, bất quá nhận thức người thấy ta, tổng hội hô to một tiếng chạy mau, kia đem gặp quỷ dù lại tới nữa. Cho nên tiểu bằng hữu cũng có thể kêu ta quỷ tán. Hắc tán trong giọng nói mang theo ý cười. Nói, đi ở Tô Tử Mặc phía trước quỷ tán đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng thật ra bị hắn cầm trong tay hắc tán nháy mắt nhiều một phần lạnh lẽo. Này hẳn là đi thông tiếp theo cái trạm điểm lối tắt. Tuy rằng ngồi ở tàu điện ngầm thượng thời điểm cảm thấy thời gian quá thật sự chậm. Nhưng mỗi cái ác mộng thế giới không gian kỳ thật rất nhỏ. Cho nên trạm điểm cùng trạm điểm chi gian cũng không sẽ rất xa. Tuy rằng quỷ tán hình người biến mất không thấy, nhưng hắn thanh âm lại như cũ ở Tô Tử Mặc bên người vang lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một trận gió lạnh từ hắn bên tai phất qua. Kẽo kẹt, Tô Tử Mặc từ kia hẹp hòi sắt lá trên đường dẫm quá. Nghe quỷ tán ở nơi đó liệt kê nhiều năm như vậy tới hắn suy xét quả ưu tú tên. Nhưng cuối cùng quỷ tán vẫn là cảm thấy này đó tên không tốt. Ở thanh lãnh lại không đứng đắn trong thanh âm, Tô Tử Mặc một chút đều không có bởi vì chung quanh hắc ám mà cảm thấy không khỏe. Đi ngang qua mấy khối sáng lên màu trắng biển quảng cáo lúc sau. Tô Tử Mặc thế nhưng thật sự giống hắc tán nói như vậy. Thấy được một chiếc đã ngừng ở nơi đó màu trắng mới tinh tàu điện ngầm. Rõ ràng trì hoãn một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc lại thật sự bằng hai chân đuổi kịp chạy như bay tàu điện ngầm đi nhanh hơn bước chân. Về phía trước đi rồi một đoạn đường, hơn nữa thấy rõ phía trước sân ga lúc sau. Tô Tử Mặc phát hiện cái kia sân ga thế nhưng chính là hắn ngay từ đầu thân ở cái kia. Ánh đèn sáng tỏ hoàn cảnh sạch sẽ, lại tựa hồ trống không một người đều không có. Có lẽ là bởi vì như vậy một cái sạch sẽ trống trải tàu điện ngầm chạm cho rèn luyện giả nhóm một. Loại cảm giác an toàn, đứng ở sân ga bên cạnh hắc ám chỗ Tô Tử Mặc liền như vậy nhìn Cam Viện cùng Tiếu Vũ Dương bọn họ dư. Lại năm cái rèn luyện giả thật cẩn thận mà từ tàu điện ngầm đi ra. Mọi nơi nhìn xung quanh, giây tiếp theo, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Bọn họ sở thân ở tàu điện ngầm trung gian là sân ga. Hai bên là cung tàu điện ngầm khai hướng bất đồng phương hướng hai điều quỹ đạo. Giờ này khắc này, đương rèn luyện giả nhóm từ tàu điện ngầm đi ra lúc sau. Bọn họ đối diện mặt. Sân ga một khác sườn cái kia không quỹ đạo thế nhưng sáng lên đèn. Một liệt đồng dạng mới tinh màu trắng tàu điện ngầm lấy cực nhanh tốc độ xử nhập nhà ga. Đinh, tiếng chuông vang lên, đối diện kia chiếc tàu điện ngầm môn mở ra. Năm cái ăn mặc trang phục leo núi thân ảnh đi ra. Đi ở đội ngũ đằng trước, thế nhưng vẫn là Cam Viện cùng Tiếu Vũ Dương. Nhìn đến giống nhau như đúc chính mình đứng ở sân ga một khắc sườn. Hai bên Cam Viện đều nhịn không được hét lên. Trong lúc nhất thời, thế nhưng liền Tô Tử Mặc cũng không biết. Đến tột cùng bên kia rèn luyện giả là thật sự. Nơi này có người yêu cầu đồ vật. Quỷ tán thanh âm cũng ở Tô Tử Mặc bên tai vang lên. Hết chương.